Hàng tỷ cưng chiều vợ, nam thần hôn sâu 101. Chương 951, nụ hôn thêm xăng của bà xã. Góc truyện audio.com. Editor, Mai, khóe môi Hoàng phủ bạc ái kéo một cái. Cút đi, anh cần bà xã như em có ích lợi gì. Chuyên môn chọc tức anh. Thịnh Vị Ương nhón mũi chân một chút, ôm sau cổ Hoàng phủ bạc ái. Bĩu môi, bẹp, một cái lên môi anh. Nụ hôn thêm xăng của bà xã. Hoàng phủ bạc ái lại kiêu ngạo, hừ một tiếng, sau đó tay giữ sau eo cô, ngực dán một chút, chế trụ môi mềm anh phấn của cô, mổ một ngụm thật mạnh. Hôn, đến Thịnh Vị Ương mặt đỏ tai hồng suýt hít thở không thông. Nhìn thấy các bạn học vây quanh một vòng sân bóng rổ, sôi nổi huýt sáo ồn ào, sắc mặt vị soái học đệ bi thống cũng khó coi một trận trắng một trận xanh. Hoán niệm vô hạn, Thịnh Vị Ương vô tội sờ sờ cái mũi. Đây không thể trách cô vô tình nha. Cô đương nhiên đến cổ vũ cho ông xã của cô thôi. Trong miệng Thịnh Vị Ương ngậm coi, quai hàm phồng lên, nín thở thổi một tiếng. Bắt đầu thi đấu, nháy mắt toàn bộ sân bóng rổ cũng cùng nhau sôi trào lên theo. Những nữ sinh hoa, xì thét chói tai kêu cố lên. Thịnh Vị Ương liền càng đừng nói nữa. Hưng phấn trực tiếp nhảy chân tại chỗ, lớn tiếng kêu, ba tuổi cố lên, ba tuổi cố lên, nếu bị thua bóng đêm nay anh liền lăn trở về nhà quỳ ván giặt đồ đi. Hoàng phủ bạc ái, nội tâm hoạt động là, bà xã, đây là trước công chúng, chuyện quỳ ván giặt đồ có thể về nhà nói không? Cách chương.